Lựa chọn của Từ Quy Yên Lê Bất Ly, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhặt sách lên, ngoài những sổ sách bình thường, còn có một cuốn kinh thi, chắc là chuẩn bị cho con trai Hồng Hạnh tỷ tỷ là Đại Hổ. Không ngờ cậu bé ấy đúng như tên gọi, đầu hổ, chỉ thích đánh quyền và múa kiếm, vừa nghe đọc sách là ngủ ngay. Ta và Hồng Hạnh tỷ tỷ thử vài lần đọc sách cho cậu nghe, ngoài tiếng ngáy to nhỏ, không có gì khác biệt. Nên chúng ta từ bỏ ý định dạy cậu học văn, cuốn sách này cũng bị bỏ qua. Phủ Bụi ta cầm cuốn sách trên tay, hỏi Tư Quân trước mặt. Những ngày qua có tốt không? Lý trưởng quỹ có dạy con gì không? Tư Quân có chút e dè trả lời. Tốt, Lý gia gia dạy con xem sổ sách, bảo sau này học giỏi tính toán quản lý, để giúp việc trong tiệm. Chắc hẳn Lý trưởng quỹ và các nhân viên dưới quyền nghĩ rằng ta nhận nuôi hai đứa trẻ này để đào tạo người kế thừa, giúp ta quản lý sản nghiệp Lan Quân, nên dạy những điều này là hợp lý nhất. Ta chỉ vào cuốn kinh thi, hỏi, con có biết những chữ này không? Tư Quân gật đầu, dạ biết, con từng học qua sách vở chưa? Chỉ học qua Thiên Tự Văn, kinh thi còn chưa học hết. Ta hỏi Tư Quân, con có muốn tiếp tục học không? Tư Quân nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng, gật đầu, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu, lắc đầu, nói. Tư Quân không dám mơ tưởng, được theo Lý gia gia học nghề đã mãn nguyện rồi, chắc là đã trải qua nhiều, nên mới có dáng vẻ già dặn như vậy. Ta xoa đầu cậu bé, cười nói, đừng sợ, ta đã nhận nuôi các con, sẽ không bỏ rơi các con, ta cũng không phải để con giúp việc trong tiệm. Con đã gọi ta là cô, thì phải xem ta là cô, không cần phải e dè như vậy. Ta dừng lại một chút, tiếp tục, nếu con thích học, ngày mai ta sẽ tìm trường cho con đi học. Đợi khi Tư Văn đến tuổi, ta sẽ thuê thầy dạy. Việc trong tiệm con không cần bận tâm nữa, chỉ cần yên tâm học hành. Tư Quân mắt đỏ hoe, nhưng vẫn là một cậu bé mạnh mẽ, chỉ là giọng mũi nghẹn ngào khi cảm ơn ta. Việc sắp xếp cho Tư Quân nhập học nhanh chóng hoàn thành, tại một trường văn hàng đầu ở Dự Châu, trước đây đại thiếu gia và nhị thiếu gia cũng từng học ở đây. Ta đích thân may cho cậu bộ đồ mới, túi sách mới, mua bút mực giấy nghiên mới, còn bảo Tiểu Lưu đưa cậu đến trường. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Chon Cua Tu Quy, chương 29, HTML. Như một tiểu thiếu gia, Tư Quân khác với Đại Hổ, có thiên phú học hành, sau khi nhập học, lại chăm chỉ nỗ lực, tự giác kiên trì, nên học lực tiến bộ nhanh chóng. Để cậu có môi trường học tập tốt, ta mua một tòa nhà ba gian, đưa Tư Quân và Tư Văn vào ở. Tư Quân và Tư Văn đều có sân riêng. Ta vẫn không quen mua người làm nô, chỉ thuê như tiểu nhị, mời 7-8 bà tử và tiểu đồng quản lý nhà cửa và chăm sóc Tư Quân Tư Văn. Ta trả lương hậu hĩnh, đãi ngộ tốt, nhưng gia quy nghiêm ngặt, ai không hợp thì lập tức cho thôi việc. Vì thế, trải qua vài lần, trong nhà khá hòa thuận, yên bình, ai cũng không muốn mất công việc lương cao, phúc lợi tốt. Nhìn ngôi nhà này, trên cổng chính treo biển đề hai chữ Dương Phủ, dù không bằng phủ của nhà họ Lục, nhưng đây là ngôi nhà ta tự tạo dựng cho mình. Khá lớn, khá giàu, ta hài lòng. Thời gian trôi nhanh như nước, thoát cai đã 10 năm. Tư Quân suốt 10 năm chăm chỉ cần cù, học hành cũng có thành tựu nhỏ, 12 tuổi đã độ tú tài, giống như đại thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dưới sự yêu thương và chăm sóc của ta suốt 10 năm, cuối cùng cậu cũng hiểu rằng mình sẽ không bị bỏ rơi, dần dần thay đổi tính cách rụt rè, dù vẫn nghiêm túc, không cười nhiều, nhưng thoải mái hơn nhiều so với trước đây. Ta lại dần dần nuôi dưỡng một thói quen xấu, không thể không trêu chọc Tư Quân. Có lúc khi cậu đang say mê đọc sách, ta nhất định phải mang một bát chè đậu xanh hoặc chè hạt sen đến, ép cậu dừng lại uống hết bát chè mới được tiếp tục đọc. Có lúc ta sẽ thay hương liệu giúp tỉnh táo trong phòng cậu bằng hương liệu an thần, khiến cậu không thể đọc sách quá hai canh giờ đã gục xuống bàn ngủ. Có lúc ta cố tình kéo cậu đi cùng ta và Tư Văn leo núi, dạo phố, bảo Tư Văn đàn cho cậu nghe bản nhạc mới học, rồi còn bắt cậu phải đánh giá. Nếu cậu đánh giá không tốt, ta sẽ phạt cậu chép 50 lần bài thủy điệu ca đầu, hoặc 100 lần câu. Tư Văn là cô gái thông minh, đáng yêu, tốt bụng, xinh đẹp nhất trên thế giới. Dĩ nhiên, mỗi lần cậu đều chọn bài đầu tiên, khiến Tư Văn tức giận phồng má nhìn đại ca, còn trong lúc đại ca chép phạt thì cố tình quấy rối. Đối mặt với những trò nghịch ngợm của chúng ta, mỗi lần Tư Quân chỉ cười bất lực, trách móc một hai câu cho có rồi lại tiếp tục phối hợp với trò đùa tiếp theo của chúng ta. Về phần Tư Văn, ta không hề có ý định biến cô bé thành một nữ thanh niên hiện đại, mà thuê thầy dạy tư, cô giáo, dạy cô bé đọc sách viết chữ, cầm kỳ thi họa, quản lý việc nhà và các kỹ năng của phụ nữ thời xưa. Ta chỉ bảo cô bé rằng, làm phụ nữ, trước tiên phải học cách yêu bản thân, như vậy mới có người yêu quý mình, và mới xứng đáng được yêu. Cách chương